5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, sói đến đấy chơi vui sao? Lục Thương Thành trước tiên chạy ra sân nhỏ, Tô Uyển cũng ném kim khâu đuổi theo, Từ Trinh cuống quýt chạy đến tường viện nhìn ra phía ngoài. Tống Nghĩa cũng sắc mặt lo lắng, người bên kia đang kêu, bờ sông. Có người chết chìm rồi. Bành Bằng cũng bay chạy tới. Quay đầu hô một tiếng. Biết bơi sao? Tranh thủ thời gian tới cứu người a. Tống Nghĩa bận bịu đuổi theo. Tô Thần cũng chạy chậm ra ngoài. Tiểu Hồ Ly ngồi xổm ở trên vai của hắn không ngừng nắm lấy y phục của hắn. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng nghĩ đuổi theo. Nhưng đến cửa viện nhìn thấy dốc đứng thềm đá chỉ còn lại có kêu to. Cuối cùng bị Tiểu Cúc Tiểu Phong bế lên, toàn bộ phòng cây nấm cũng người cơ hồ đều kinh động. Liền Hoàng Lôi cũng dẫn theo đao từ trong nhà ra. Chuyện gì xảy ra a? Đáng tiếc người trong viện toàn bộ đi ra ngoài, không ai cho hắn trả lời. Tô Thần mặc dù là nhỏ chân ngắn, nhưng tiểu hài tử tần suất nhanh. Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Bàn bọn hắn nhanh chóng vượt qua Bành Bằng đám người đuổi theo Tô Uyển cùng Lục Thương Thành, sau đó liền cửu tam số không nghe Lục Thương Thành lôi kéo gọi người kia hỏi. Người đâu? Không, không biết rõ, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhanh, nhanh cứu người nha, Tô Uyển không nói lời gì trực tiếp nhảy vào. Các người cẩn thận một chút. Đừng đem tự mình góp đi vào. Lục Thương Thành cùng đằng sau mấy người dặn dò một cái, cũng tiến vào trong nước. Con suối nhỏ này nguyên bản cũng không phải là rất nhanh, tăng thêm nước rất thanh tịnh, hai bên cơ hồ có thể xem rốt cục, chỉ có ở giữa một phần là đục ngầu. Tất cả mọi người tiềm thức đi ở giữa một vùng tra tìm. Lữ ca ca không thấy. Tiểu Bàn thở hổn hển cái trán tràn đầy đại hãn. Hắn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Sau lưng Tiểu Vũ nhỏ hâm ngây ngốc tại chỗ. Tháng 6 ngày, tay chân lại có nhiều run rẩy. Không có chuyện gì, Tô Thần liếc nhìn một vòng. Chậm ung dung đem giày cởi đi vào trong nước. Thần thần cũng hỗ trợ. Tiểu Bàn bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Nhóm chúng ta cũng hỗ trợ. Dòng suối nhỏ tại một đoạn này nước rất phẳng chậm, hạ du cách đó không xa còn có lớn khối đá ngăn. Cho nên người chìm vong muốn bay xuống đi là không thể nào. Giờ phút này lớn trên tảng đá thì trôi con vịt nhỏ thuyền nhỏ. Tô Thần giờ phút này liền chậm rãi hướng cái này lớn khối đá đi tới. Tiểu Hồ Ly cũng biết rõ giờ phút này không phải chơi đùa thời điểm. An Nĩnh ghé vào trên bả vai hắn. Không có, ta bên này cũng không có. Không phải là đùa nghịch nhóm chúng ta à? Tô Uyển Lục Thương Thành bọn người theo trong nước ra. Nhào nhào lắc đầu, sau đó lại độ nhào vào đi. Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ đi vào lớn khối đá bên cạnh. Tay nhỏ vịn ngồi lên, đung đưa hai chân. Tiểu Cúc Tiểu Phong chạy chậm, giờ phút này mới đến. Vừa muốn hỏi cái gì tình huống liền nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa cái này nhàn nhã trạng thái ngay lập tức. Sửng sốt, Tô Uyển tỷ Lục ca. Các ngươi đừng tìm, Tống Nghĩa Bành Bằng, Từ Trinh cũng đem giày cởi. Giờ phút này bị Tiểu Cúc Tiểu Phong nhắc nhở, giúp đỡ đem người hô lên. Có chút tức giận hướng bên cạnh khối đá ngồi xuống. Người nào a cái này? Tô Uyển bọn người nổi lên mặt nước, thấy thế sửng sốt một cái. Lại nhìn về phía Tô Thần, nhìn thấy hắn nhỏ tay chỉ con vịt nhỏ dưới đáy. Lập tức hiểu được, hừ, thật sự là lợi hại. Minh Bạch bị hí lộng về sau Tống Nghĩa hừ lạnh, nhàm chán, toàn thân hắn cũng ướt đẫm. Giờ phút này cũng không quên bày pâu, hướng về phía ống kính tao thủ lộng tư. Ta còn là rất đẹp trai đúng không? Tiểu Cúc Tiểu Phong che miệng cười trộm. Tô Uyển lại đối mặt Hàn Sương. Nàng cùng Lục Thương Thành hợp tay đi vào con vịt nhỏ bên cạnh. Liền nhìn Tô Thần lắc lư bắp chân không ngừng đem mạo đi lên người hạ thấp xuống. Ho khan, phốc, Khụ khụ, Lữ Đại Trí thân thể bị kẹp ở con vịt nhỏ dưới đáy. Không có địa phương lấy hơi, lập tức giãy giụa, Tô Thần vẫn là một cước đạp xuống. Trước đó cùng Lữ Đại Trí chơi với nhau ba cá nhân giờ phút này nhao nhao chạy tới. Uy, các ngươi đang làm gì? Các ngươi đây là tại giết người. Lữ Đại Trí ở phía dưới đâu? Các ngươi mau tránh ra. Trong nước một mực không thể thở nổi, Lữ Đại Trí rốt cục không chịu nổi. Lung tung vuốt, động tĩnh càng lúc càng lớn. Từ Trinh hừ lạnh một tiếng. Sói đến đấy chơi rất vui đúng không? Đùa nghịch nhóm chúng ta chơi rất hay. Ba người này bên trong hai nữ một nam, nghe vậy sắc mặt cũng ửng đỏ. Nhưng bọn hắn vẫn là trang nghe không hiểu. Ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Đúng đấy, chỉ lớn chết chìm nhóm chúng ta hô cứu mạng không được sao? Ngươi chưa nói nhảm. Từ Trinh hừ nhẹ một tiếng, không có ý định cùng cái này mấy cá nhân nói nhiều. Hắn nhìn về phía dẫn theo cơ hồ muốn bất tỉnh đi Lữ Đại Trí nước chảy mặt Tô Huyền. Ba tương đương, Lữ Đại Trí bị Tô Huyền ghét bỏ ném lên bờ. Đám người còn chưa kịp ngạc nhiên Tô Huyền lực tay, liền bị Lữ Đại Trí thanh âm hấp dẫn chú ý. Các ngươi đây là có ý định mưu sát, ta muốn đi kiện các ngươi. Còn Minh Tinh đâu? Các ngươi đơn giản chính là bại hoại. Ngươi cái thối nữ nhân. Còn có ngươi cái này nhỏ ác ma. Ta muốn kiện chết các ngươi. Tô Huyền phụ thân rửa tay một cái, ghét bỏ bĩu môi. Đi nha, Lữ Đại Trí. Ngoặc kép, làm sao không theo lẽ thường ra bài. Đúng thế chí lớn. Bọn hắn camera cũng quay ra đây. Nhóm chúng ta có chứng cứ. Bồi thường tiền, để bọn hắn bồi thường tiền. Lữ Đại Trí mấy cái bằng hữu lập tức kêu gào. Tô Thần chậm rãi bò dậy. Tiểu Gia Hòa chẳng biết lúc nào tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nện bước nho nhỏ bộ pháp đi tới. Một đôi đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy tức giận. Chi lớn ca ca, người xấu. Từ Trinh hài lòng gật đầu. Ai, vẫn là nhóm chúng ta thần thần lợi hại. Nhanh như vậy liền nhìn thấu các ngươi quỷ kế. Đúng đấy, coi là nhóm chúng ta nhân vật công chúng dễ khi dễ à. Tiểu Cúc, Tiểu Phong tức giận. Còn tốt có thần thần. Không phải vậy nhóm chúng ta đến lãng phí bao lâu thời gian. Bành Bằng tức giận. Hạc Quýnh vặn lấy trên người quần áo ướt. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta một mực khuôn mặt tươi cười liền tốt tính tình. Ta thật sự là tốt tính, nhưng là người khác liền không đồng dạng. Lục Thương Thành vuốt vuốt cổ tay, bại hoại, một quyền đập đi qua. Tô Huyền Trân cũng chào hỏi, đừng tưởng rằng là thôn trưởng cháu trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Thần cũng bổ một, cước, chi lớn ca ca đại phôi đản. Lữ Đại Trí không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lập tức lớn âm thanh, nhanh, các người nhanh dùng điện thoại quay phim, lưu lại chứng cứ. Bên kia ba người vừa định động tác, lại đối đầu Tô Thần ánh mắt lạnh như băng. Lập tức ngây người, không nhúc nhích. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành đều là có chừng mực người. Dạy dỗ một hồi lúc này mới thu tay lại. Hà lão sư, đi hô thôn trưởng a. Tô Huyền lại lần nữa vuốt vuốt cổ tay. Hà Quýnh gật đầu rời đi. Vừa định tức giận nổi giận Lữ Đại Trí thấy thế lập tức rụt cổ một cái. Ngươi, các ngươi, các ngươi quá khi dễ người a. Thần thần gọi nhỏ con cua giáo huấn ca ca. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành buông tay, nhưng Tô Thần lại không tha thứ. Giờ phút này thoại âm rơi xuống, đám người liền cùng nhau hướng suối nước bên trong xem. Quả nhiên, một đoàn con cua bò lên bờ. Lữ Đại Trí đối với con cua có bóng mờ ngay lập tức liền kêu lên. Bởi vì không ai trói buộc, hắn bò dậy rất chạy mau xa. Lưu lại tiếp theo phim tiếng kêu thảm thiết. Ba cái kia đồng bạn đối mặt đám người đưa mắt nhìn cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó trong nháy mắt trở mặt cấp tốc đào tẩu. Từ Trinh bĩu môi, chỉ có ngần ấy lá gan còn muốn lấy trêu đùa nhóm chúng ta. Mấy người trở về đến phòng cây nấm, nhìn thấy lão thôn trưởng một mặt áy náy nói chuyện với Hoàng Lôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.